Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 417, trà nữ. Lăng Trần dừng bước, tâm lý âm thầm kêu khổ. Cái này nữ nhân không chịu buông tha mình. Xem ra là muốn truy cứu trách nhiệm của mình. Sợ ánh mắt của mình lần nữa mạo phạm đối phương. Lăng Trần cũng không quay đầu lại nói. Cái kia, thật là hiểu lầm, ta không phải cố ý. Người trước đứng ở chỗ này lấy. Nữ nhân nhàn nhạt nói rằng. Lập tức, Lăng Trần chỉ nghe được phòng ngủ cửa phòng mở âm thanh truyền đến. Không đến một phút đồng hồ. Cái kia giọng của nữ nhân vang lên lần nữa. Ngồi đi, nghe nói như thế. Lăng Trần quay đầu lại. Phát hiện cái kia nữ người đã ngồi xuống rèm đằng sau. Đối phương lên tiếng. Lăng Trần không dám nghịch lại. Dù sao cũng là chính mình đã làm sai trước. Tâm lý suy nghĩ đợi chút nữa hảo hảo nói lời xin lỗi. Thái độ thành khẩn điểm. Nói không chừng đối phương sẽ tha thứ chính mình. Nghĩ tới đây. Lăng Trần thành thành thật thật ở rèm bên ngoài ngồi xuống. Ngươi tên gì? Lăng Trần. Lăng Trần. Sau rèm nữ nhân phát ra một tiếng cười khẽ. Nhìn như lầm bầm lầu bầu nói ra. Nguyên lai ngươi đúng vậy Lăng Trần. Lăng Trần kinh ngạc mà hỏi. Ngươi biết ta? Nghe nói qua. Lúc đầu Thiên Cơ Các chuẩn bị đem ngươi xếp vào Tân Tú bảng. Nhưng tổng hợp cân nhắc về sau. Vẫn là đem ngươi bài trừ. Quả nhiên, Lăng Trần âm thầm gật đầu, nhìn đến chính mình suy đoán không sai. Cái này nữ nhân cũng là Thiên Cơ Các thành viên, chỉ là không biết rõ nàng ở Thiên Cơ Các bên trong ủng có thân phận gì. Người vừa mới lúc tiến vào, khó nói không thấy được phía ngoài cảnh cáo tiêu chí. Thấy được, vậy ngươi còn tiến đến. Cái này, chấm ngoặc kép, Lăng Trần ngượng ngùng sờ lên cái mũi, giải thích nói. Ta không phải có ý muốn xông tới. Chỉ là muốn tiến đến tìm người. Nữ nhân mở miệng nói. Nơi này chỉ có ta một người ở chỗ này. Khó nói ngươi là tới tìm ta. Ta. Chấm ngoặc kép. Không đợi Lăng Trần nói hết lời. Sau rèm nữ nhân trực tiếp cắt ngang hắn đầu. Tiếp lời nói. Được rồi. Nể tình ngươi là vi phạm lần đầu. Ta không truy cứu. Gặp nhau đúng vậy duyên. Đã tới. Không ngại ngồi xuống theo giúp ta trò chuyện. Lăng Trần trong lòng vui vẻ. Len lén nhẹ nhàng thở ra. Khỏi cần phải nói. Hắn thật đúng là sợ cái này nữ nhân truy cứu. Liên lụy đến Khâu Dũng bọn hắn. Dù sao đây là đang người khác trên địa bàn. Nghe được trong rèm truyền đến thanh tẩy trà cụ âm thanh. Lăng Trần triệt để yên lòng. Cười hỏi. Ta còn không biết rõ ngươi tên gì. Ta không có danh tự. Người khác xưng hô với ta có rất nhiều. Từ xưa tới nay chưa từng có ai kêu lên tên của ta. Thời gian lâu dài, ta cũng quên đi. Danh tự chỉ là một cái xưng hô. Người muốn làm sao gọi ta đều được. Lăng Trần dương môi cười một tiếng. Cảm giác nữ nhân này tính cách cùng cháo nữ rất tương tự. Nghĩ đến cháo nữ, Lăng Trần não bên trong linh quang nhất thiểm. Nhếch miệng cười nói. Đã ngươi không quan tâm xưng hô. Cái kia ta bảo ngươi trả nữ tốt. Tùy ý. Đang khi nói chuyện. Một đôi mềm nhẵn bàn tay nhỏ trắng noãn bưng một chén nóng hôi hổi trà thơm. Từ rèm đằng sau đưa đi ra. Lăng Trần vội vàng tiếp nhận. Một giọng nói cảm ơn. Ngươi lần này tới tham gia Thiên Cơ Đại Điển. Là đến được thêm kiến thức. Vẫn là mục đích gì khác. Trả nữ hỏi ý kiến hỏi. Chấm dứt một số không phải là ân oán. Trà nữ dường như thở dài như vậy nói ra. Người trong võ lâm luôn luôn chạy không khỏi ân oán hai chữ. Trăm ngàn năm qua, dù cho thời đại phát triển đến bây giờ tình trạng này, cũng vô pháp cải biến. Lăng Trần cười nói, nơi có người liền có ân oán. Thời đại đang thay đổi, nhưng nhân tâm sẽ không thay đổi. Nhìn không ra, người ngược lại là lĩnh ngộ rất thấu triệt. Trà nữ ngữ khí lộ ra một tia thưởng thức. Kinh lịch hơn nhiều, tự nhiên là đã hiểu. Đối thủ của ngươi là ai? Dịch Thủy Nghiễn, là hắn. Trà nữ hơi kinh ngạc, ánh mắt xuyên thấu qua rèm nhìn chăm chú lên Lăng Trần. Hỏi, ngươi có nắm chắc chiến thắng hắn? Nói thật, không có, vậy ngươi còn phải làm như vậy. Lăng Trần phẩm miệng trà thơm, đắng chát trà vị ở miệng bên trong lan tràn ra, vào cổ họng về sau lập tức hóa thành một mùi thơm, để cho người ta sảng khoái tinh thần. Tốt trà, Lăng Trần khóe miệng khẽ nhếch, cười nói, rất nhiều chuyện không thể bằng nắm chắc đi làm, mà là có nên hay không làm. Nếu như ta cảm thấy hẳn là, vô luận đối thủ mạnh bao nhiêu, ta cũng sẽ không lùi bước. Nói đơn giản điểm, người có thể hiểu thành nam nhân thích sĩ diện. Trà nữ cười khẽ nói, người ngược lại là thẳng thắn. Bất quá, Dịch Thủy Nghiễn người này ta hiểu rất rõ. Hắn công phu phi thường liễu đắc, tân tú bảng bên trong, ngoại trừ xếp hàng thứ nhất Tống Ca, bài danh đệ nhị Hàn Du, thứ ba Khúc Tiến Hiền cùng đệ tứ Dịch Thủy Nghiễn. Ba người thực lực đều không kém bao nhiêu. Sở dĩ đem Hàn Du xếp tại thứ hai, là bởi vì Thiên Cơ Các coi trọng hắn tiềm lực. Nói đến đây, trà nữ mang theo một tia xinh xắn ngữ khí, hỏi, người có muốn hay không biết rõ Thiên Cơ Các đối ngươi đánh giá? Lăng Trần ánh mắt sáng lên, hiếu kỳ mà hỏi, cái gì đánh giá? Tư chất thường thường, võ công thường thường, bối cảnh thường thường, duy nhất không tệ đúng vậy nữ nhân duyên. Ách, nghe lời này, Lăng Trần hơi đỏ mặt, có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu. Bất quá, hắn không thể không thừa nhận, Thiên Cơ Các năng lực tình báo quả thật không tệ. Ngay cả mình nữ nhân duyên đều tra rõ ràng như vậy. Hắn ho nhẹ một tiếng, che giấu bối rối của mình, cười nói, chỉ ít còn có một hạng là không tệ. Người nếu là không ngại nói cho ta biết ngươi tu luyện là cái gì nội công tâm pháp. Lăng Trần không hiểu nói, hỏi cái này để làm gì? Không có gì, giúp ngươi ước định bên dưới ngươi cùng Dịch Thủy Nghiễn chi ở giữa chênh lệch. Cao thủ so chiêu, ngoại trừ ngoại công, trọng yếu nhất còn có nội công. Nội công tâm pháp chủng loại rất nhiều, có mạnh có yếu, hiệu quả các có sự khác biệt. Theo ta được biết, Dịch Thủy Nghiễn tu luyện cũng không phải là đương dương phái sư môn tâm pháp, mà là một loại lấy cương mãnh làm chủ nội công tâm pháp. Cái này loại tâm pháp phối hợp hắn độc môn đao pháp, có thể nói là tướng chảy phối hợp, uy lực rất mạnh. Ta tu luyện nội công tâm pháp hơi đặc biệt, gọi là Đại Lâu Bàn Nhược Kinh, không biết rõ người nghe nói qua chưa. Lăng Trần không có giấu giếm, bất quá là tâm pháp tên, cũng không phải nội dung, nói cho đối phương biết cũng không sao. Đại Lâu Bàn Nhược Kinh, sau rèm trà nữ có vẻ hơi kinh ngạc, nghe suốt trà nữ ngữ khí biến hóa. Lăng Trần hỏi, người biết rõ môn tâm pháp này? Mấy trăm năm trước, Phật môn có vị dị nhân, ở quy y Phật môn trước, từng là võ lâm bên trong lãng tử, công phu cao cường, từng cùng Thiên Cơ Các trước mấy đời các chủ giao thủ qua. Hai người bất phân cao thấp, cái kia lãng tử hành sự tùy ý, vô câu vô thúc, ngược lại cũng đã làm không ít chuyện tốt. Chỉ là, hắn có một cái không tốt thói quen. Cái gì thói quen? Hắn, chấm ngoặc kép, trà nữ tựa hồ có chút khó mà mở miệng. Do dự một chút, nàng vẫn là nói ra. Người kia ưa thích câu dẫn tiểu thư khuê các cùng phụ nữ đàng hoàng. Hơn nữa, hành vi của hắn so hái hoa tặc còn muốn ác liệt. Chẳng những chiếm người ta thân thể, còn chiếm lòng của người ta, là danh phù kỳ thực phụ tâm hắn. Về sau, không biết rõ vì cái gì, người kia đột nhiên thay đổi ngày xưa tập tính, quy y Phật môn, ngắn ngủi không đến thời gian 10 năm, liền lắc mình biến hóa thành Phật môn cao tăng, thậm chí còn đảm nhiệm qua Phật môn phương trưởng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.